Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 327 đào yêu độ kiếp. Lấy ngàn mà tính trúc cơ tu sĩ hòa luyện khí các tu sĩ đều là vẻ mặt bối rối. Vội vàng lần nữa rút lui đến phương xa, bọn hắn quay đầu nhìn nhỏ hoang đảo phương hướng. Đã thấy cái kia mảnh kinh khủng lôi kiếp mây đen vòng xoáy lại trở về. Tại mây đen bao phủ phía dưới, nhỏ hoang đảo bên trên một mảnh đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ, bọn họ đều là hiện lên vẻ kinh sợ cùng mộng nhiên. Không có người biết rõ đây là có chuyện gì, kim đan lôi kiếp lặp lại xuất hiện tình huống, này tại Đông Hải thế nhưng là chưa từng nghe thấy, chưa bao giờ phát sinh qua. Đại ca, này tương đương, đây là có chuyện gì a? Kim đan kỳ lôi kiếp không phải chín đạo là đủ rồi à? Làm sao còn có tình huống đặc thù? Cần thêm lôi kiếp, Tào Đắc Xương thấy vô cùng lo sợ. Nhìn về phía một bên đại ca Tào Đắc Đạo, hết thảy trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tại đột phá kim đan cảnh giới thời điểm. Đều là dùng chống cự chín đạo thiên lôi làm chuẩn. Dùng cái này tới chuẩn bị kỹ càng độ kiếp dùng phòng ngự pháp khí. Nếu là thiên lôi vượt qua chín đạo, biến thành hơn 10 nói, đây chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình hình này có chút cổ quái, khó mà nói. Tào Đắc Đạo sắc mặt trầm ngưng, khẽ lắc đầu. Nguyên bản hắn còn muốn mang theo nhị đệ đi bái phỏng một thoáng vị này tân tấn kim đan tu sĩ, nhiều kết bạn một vị kim đan tiền bối nhiều một con đường. Nhị đệ ngày sau tại Đông Hải cũng có thể nhiều đến một phần chiếu ứng. Nhưng trước mắt này tình hình lộ ra quái dị. Hắn truyền vang Đông Hải tu tiên giới nhiều năm như vậy, cũng không từng nghe tới chuyện kỳ quái như thế. Chỉ có thể chờ đợi này lôi kiếp tiêu tán, hắn lại đi điều tra một phen tình huống. Nhỏ hoang đảo chủ núi đỉnh đột ngột đứng vững một gốc mấy chục trượng to lớn tam giai thượng phẩm hoa đào linh thụ. Này gốc to lớn linh thụ mọc đầy đến vạn đóa hoa đào, đào chi trước trước giống như đan hà. Đào yêu lúc này đã chui vào hoa đào linh thụ bên trong, tại linh thụ thân bên trong trùng kích kim đan cảnh giới. Mộc tinh tu luyện cùng nhân tộc tu tiên giả khác biệt, dựa vào trời sinh đất dưỡng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đón sương mai cùng đêm sương, không tu luyện công pháp, hoàn toàn là bằng vào bản năng tu luyện, chỉ cần linh khí đủ, trải qua dài dằng dặc ngàn năm tuế nguyệt về sau, liền có thể tự động đạp vào kim đan cảnh giới. Đối với đào yêu này mộc tinh tới nói, nó tại linh sơn bên trong tu luyện, một ngày như một năm. Đã sớm tu luyện không biết nhiều ít cái ngàn năm, chỉ là bị Tô Trần đè ép, không cho nó đột phá. Kim đan cảnh giới đối với nó chỉ là một tầng giấy mỏng mà thôi, xông lên đánh tan. Linh tộc duy nhất kiêng kỵ chỉ có kim đan kỳ thiên lôi kiếp mà thôi. Dù sao có thể sống qua kim đan kỳ thiên lôi kiếp linh tộc số lượng so yêu tu còn càng ít. Tô Trần thần sắc bình tĩnh, đứng tại cây hoa đào mấy trăm trượng bên ngoài đứng chắp tay. Bên người lơ lửng một tòa 10 trượng lớn nhỏ luyện yêu lô đỉnh cùng một chén nhỏ màu xanh liên đăng. Làm đào yêu độ kiếp hộ pháp, chủ nhân, xem yêu yêu độ kiếp. Đào chi trước trước, hỏa diễm vòng bảo hộ. Đào yêu nhất cử bước vào kim đan cảnh giới, dị thường phấn khởi. Nó chấn động hoa đào linh thụ đầu cành đến hàng vạn mà tính hoa đào dồn dập bay múa đầy trời. Chói lọi đỏ tươi, ở giữa không trung hình thành một đường to lớn hoa đào vòng phòng hộ. Rào rạt bốc cháy lên, dùng chống cự cái này thiên lôi. Này chút hoa đào đều là tam giai hoa đào, có thể dùng tới thi triển hoa đào pháp thuật. Nhiều đến mấy vạn đóa nhiều cùng một chỗ được thả ra ngoài. Ở trên không bùng cháy, cơ hồ toàn bộ trên hòn đảo không đều bị hoa đào hỏa cháo chỗ che đậy. Tô Trần thấy thế, đều có chút khiếp sợ. Đào yêu chiêu này hoa đào pháp thuật, uy lực khá kinh người. Lúc này, mây đen vòng xoáy bên trong ánh bạc lôi điện cũng rốt cục bổ xuống. Oanh, một đạo thiên lôi chi hỏa rơi xuống, bổ vào đầy trời hoa đào hỏa diễm khoác lên. Uy lực khủng bố không thể đánh xuyên này đạo hỏa diễm che đậy. Chỉ là nhường hoa đào hỏa diễm che đậy uy lực hơi suy yếu một chút. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống. Mạnh mẽ thiên lôi hỏa, rốt cục đánh xuyên đến vạn đóa hoa đào bùng cháy tạo thành hỏa diễm lồng phòng ngự. Răng rác, một đạo mãnh liệt thiên lôi chi hỏa đánh vào hoa đào linh thụ bên trên. Hoa đào linh thụ dơ cao lên khắp cây đến ngàn cái hơn 10 trượng thon dài đào nhánh. Tản ở trên đỉnh đầu, hình thành một đạo thâm hậu lá chắn. Chống cự này đạo thiên lôi chi hỏa, rào rạt thiên lôi hỏa hạ xuống. Đưa nó vô số hoa đào linh thụ nhánh cũng bốc cháy lên. Thân cây, trải rộng lấp lánh nhảy lên lôi điện, giống như một gốc lôi thụ. Đào yêu trốn ở hoa đào linh thụ gốc rễ, đau nhức kêu một tiếng, lại cố nén tiếp tục độ kiếp. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, thiên lôi hỏa không ngừng đánh xuống, đánh xuyên đào nhánh lá chắn, rơi vào hoa đào linh thụ bên trên. Hoa đào linh thụ tầng ngoài cùng cứng cỏi như áo giáp pháp khí, một tầng vỏ cây cũng bị lôi hỏa đốt cháy ra một cái lỗ thủng to. Thậm chí cả cây hoa đào đều tại thiên lôi hỏa chi bên trong. Rào rạt bùng cháy, Tô Trần thật sâu ngưng tụ lại lông mày, vẻ mặt trở nên khẩn trương lên. Thế nhưng, hắn cũng không ra tay, bởi vì đào yêu cũng không hướng nó cầu cứu, vẫn còn đang liều mạng, cưỡng ép chống lại lấy thiên lôi kiếp. Chỉ có nó không chịu nổi, phát ra cầu cứu la lên thời điểm, hắn mới sẽ ra tay, dùng nguyên thần pháp khí trợ nó độ kim đan lôi kiếp. Thiên lôi kiếp là một cái thử thách to lớn, đào yêu tốt nhất là bằng vào tự thân lực lượng vượt qua. Như thế đối với nó chỗ tốt to lớn. Đạo thứ bảy, đạo thứ tám, đạo thứ chín thiên lôi, rốt cục, chín đạo thiên lôi rốt cục bổ xong, phảng phất hơn một năm như thế dài dằng dặc. Trên bầu trời mây đen giăng đầy vòng xoáy mây, rốt cục dần dần từ từ tiêu tán, khôi phục vạn dặm trời trong mênh mông vùng biển, không còn có kinh khủng lôi kiếp khí tức. Lúc này, hoa đào linh thụ đã bị thiên lôi hỏa đánh cho vô cùng thê thảm. Toàn bộ linh thụ làm đều đốt thành than cốc, thậm chí theo bên trong nứt ra, vô cùng thê thảm. Thân cây y nguyên bốc lên thiên lôi hỏa miêu, nửa khúc trên cây hoa đào cơ hồ hoàn toàn bị đốt thành tro bụi, chỉ còn lại có một nửa cây hoa đào còn có sinh cơ. Chung quanh, vô số rơi xuống hoa đào cùng lôi hỏa đốt cháy qua đào nhánh, hoa đào linh thụ cơ hồ bị đốt gần chết, lọt vào thiên lôi hỏa trọng thương. Đào yêu trốn ở hoa đào linh thụ tráng kiện nhất rễ cây bộ, một bộ hấp hối hình dạng, lôi điện truyền đến thân cây bên trong, đưa nó giật một gần chết. Thế nhưng là, cái này thiên lôi kiếp cuối cùng không có đem đào yêu cùng hoa đào linh thụ đánh chết, để nó sống qua tới. Tô Trần thấy lôi kiếp đi qua, lập tức vung tay lên, hòn đảo chung quanh vùng biển liền nhấc lên một cỗ mấy chục trượng sóng lớn, hướng hoa đào linh thụ tưới tới. Sóng biển mãnh liệt phí tốt mất một lúc mới đưa hoa đào linh thụ trên người thiên lôi hỏa cho dội tắt. Chủ nhân, yêu yêu vượt qua thiên kiếp, về sau ta cũng là kim đan linh tu. Chủ nhân nếu là có phân công, cứ việc phân phó. Đào yêu theo hoa đào linh thụ bên trong chui ra, lung la lung lay, y nguyên mang theo tươi cười đắc ý. Nó lúc này hình ảnh cũng biến hóa, trước kia vẻn vẹn chỉ có bàn tay một dạng lớn nhỏ, như một gốc hơi co lại hình cây hoa đào, bây giờ lại đã lớn lên đến cơ hồ có 14-15 tuổi thiếu nữ cao. Cao gầy rất nhiều, trở thành kim đan kỳ đào tinh về sau, thực lực của nó trên diện rộng tăng vọt rất nhiều. Đồng thời, theo cảnh giới tăng lên, linh trí của nó cũng tại cấp tốc trưởng thành. Không có ngu như vậy hồ hồ. Thực lực của nó đã có thể cùng kim đan kỳ lam băng thiểm điệp. Trang lục y đặt song song. Tại Đông Hải tu tiên giới, nó cũng là đỉnh tiêm cấp kim đan tồn tại. Người trước khôi phục một chút. Tô Trần vui vẻ, theo linh sơn bên trong lấy ra một chút đào yêu thích nhất dùng ăn linh lộ thủy. Nhường đào yêu dùng ăn hấp thu linh khí, khôi phục độ kiếp sau thực lực. Tô Trần thì ngồi ở dưới cây hoa đào, ngồi xuống khôi phục pháp lực. Đồng thời, hắn cũng làm cho nhỏ hoang trên đảo 5 cái trúc cơ kỳ hồ lô pháp binh đều trở lại cây hoa đào xuống. Hiện tại hắn cùng đào yêu đều đã ký kết kim đan, vượt qua thiên lôi kiếp, đã không cần chúng nó ở trên đảo hộ pháp. Đáng tiếc này chút hồ lô pháp binh là dùng linh hồ lô duy nhất một lần thi pháp khôi lỗi, không cách nào thu hồi, chỉ có thể để chúng nó một mực duy trì bụng lớn la hán trạng thái, mãi đến chúng nó hao hết tự thân pháp lực mới có thể đánh mất sức chiến đấu. Bất quá, Tô Trần phát hiện một cái vô cùng có ý tứ sự tình. Cái kia chính là hồ lô pháp binh vậy mà có khả năng bổ sung pháp lực. Tô Trần chỉ cần đem hồ lô rượu cho chúng nó, chúng nó hội mừng rỡ tiếp nhận hồ lô rượu uống từng ngụm lớn linh tửu. Tròn trịa bụng lớn có khả năng uống no bụng một cái thùng gỗ lớn linh tửu. Sau đó chúng nó lại có thể tiếp tục thi triển ra riêng phần mình pháp thuật. Ý vị này, bọn chúng sinh mệnh lực cực kỳ dài, trừ phi bị giết chết, nếu không cơ hồ có khả năng một mực tồn tại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.